Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359 nào chỉ tay sờ soạng ngươi. Bốn phía ánh đèn bá một tiếng toàn diệt. Nơi này nguyên bản chính là cái thập phần âm u phòng. Có ánh đèn thời điểm mới sáng ngời. Mà mất đi ánh đèn liền cùng đêm tối vô dị, ánh đèn tắt lúc sau. Bên cạnh đều truyền đến kỳ quái tiếng vang, Nhan Bạch còn lại là cảm giác chính mình bị một người cấp ôm lấy, người kia ôm ấp là thực ấm áp, trên người mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hắn tay trực tiếp câu lấy nàng bên hông, động tác ngoài ý muốn ôn nhu, bên tai truyền đến nhiệt khí. Người tới ở đối nàng nói chuyện, ta nếu không ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Thanh âm triền miên lâm ly. Phảng phất là thấp giọng nỉ non lời âu yếm, phá lệ êm tai, kết thúc là lúc cũng mang theo liêu nhân âm cuối, này quen thuộc ngữ điệu. Nhan Bạch tức khắc liền phân biệt ra tới người tới thân phận, Quý Bạch Mặc. Ở Quý Bạch Mặc nói âm vừa mới rơi xuống, bốn phía nguyên bản tắt ánh đèn lại lần nữa sáng lên tới. Chỉ là lúc này đây, phòng nội nhiều rất nhiều người, một đám ăn mặc màu đen trang phục nam nhân vây quanh mọi người. Bao gồm dư thì tại nội, Quý Bạch Mặc còn lại là đứng ở Nhan Bạch bên người. Ở ánh đèn sáng lên là lúc, hắn thấy Nhan Bạch khuôn mặt tái nhợt, còn có tồn tại với trên má đỏ như máu dấu ngón tay. Đây là phía trước dư tắc véo Nhan Bạch gương mặt sở lưu lại. Hắn nhìn hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, trong mắt mang theo vài phần thô bạo lãnh lệ, hắn là dùng nào chỉ tay sờ soạng ngươi. Quý Bạch Mặc mở miệng, Nhan Bạch còn lại là bởi vì hiện tại tầm mắt tạm thời còn không có khôi phục. Theo lên tiếng ủng hộ chỗ, nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nguyên bản thần thái sáng láng đen nhánh sắc trong mắt, trở nên vô thần đến cực điểm. Nàng có vẻ thực tiêu tụy, mấp máy miệng, nói ra nói lại bởi vì thanh âm quá tiểu. Không có nghe rõ, Quý Bạch Mặc cũng không ở dò hỏi. Trực tiếp đem trên mặt đất dao nhỏ nhặt lên tới. Đi hướng dư tắc sắc mặt tái nhợt nhìn Quý Bạch Mặc. Trước mặt người nam nhân này có một đôi mắt đào hoa. Hẹp dài mị hoặc nhìn về phía người là lúc phảng phất liếc mắt đưa tình. Giờ phút này hắn khóe miệng mang theo ôn nhuận lịch sự tao nhã tươi cười. Từng bước tới gần, không biết vì sao. Dư tắc cảm thấy trái tim như là bị người nắm ở lòng bàn tay phía trên. Chỉ cần nhéo liền sẽ nổ tung. Người nam nhân này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. Thực đáng sợ, ngươi đến tột cùng là người nào? Dư tắc mở miệng dò hỏi. Giết ngươi nhân, Quý Bạch Mặc đến gần dư tắc. Dư còn lại là không có bị bất luận kẻ nào kiềm chế. Đang chuẩn bị đánh lén Quý Bạch Mặc là lúc. Trực tiếp bị Quý Bạch Mặc hai chiêu lược ngã xuống đất. Mang theo lực lượng tuyệt đối áp chế, trên chân giày da dẫm lên dư tắc bàn tay phía trên. Hung hăng nghiền, chút nào không lưu tình. Quý Bạch Mặc đem đến đao cắm ở dư tắc lòng bàn tay phía trên. Nháy mắt xuyên thấu khiến cho dư tắc đương trường kêu thảm thiết, hai tay đều lưu lại đi. Quý Bạch Mặc sắc mặt nhàn nhạt, trực tiếp đem dư tắc đôi tay mang cốt chặt đứt xuống dưới. Như thế huyết tinh trường hợp, Quý Bạch Mặc lại là liền mày đều không có nhăn một chút. Chỉ là hơi mang không mừng nhìn thoáng qua dính máu tươi đôi tay. Từ túi chung lấy ra màu trắng phương khăn. Một chút đem trong tay cùng với chuôi đao thượng vết máu lau khô. Động tác thong thả ung dung, hắn không thích huyết. Nhan Bạch còn lại là bởi vì cánh tay bị thương. Vẫn luôn đổ máu không ngừng. Đầu choáng váng, chống đỡ không được. Thân mình mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Quý Bạch Mặc nhanh chóng đi tới Nhan Bạch bên cạnh. Tay đặt ở Nhan Bạch cánh tay chỗ, muốn đem Nhan Bạch bế lên tới là lúc, mới khắc ở màu đỏ áo choàng thượng vết máu. Xốc lên áo choàng liền thấy này màu trắng áo sơ mi đã bị vết bầm máu nhiễm hơn phân nửa. Ngay từ đầu bởi vì Nhan Bạch ăn mặc chính là màu đỏ tiểu áo choàng cho nên cánh tay bị thương bộ vị. Bị che đậy thực hoàn toàn. Hắn hoàn toàn không có phát hiện, không đợi Quý Bạch Mặc có điều động tác. Phía sau phá cửa tiếng vang lên. Có người tới. Hết chương.